Đại lễ mà A Mạt sẽ dành cho Tây Lương Tiên là gì đây? Các bạn nhớ đón nghe tập 26 được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng mai nhé. Thân ái và chào tạm biệt.